Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 875. Xâm nhập, 4, lúc trước bị cá cờ đoạt kim tích, hổ là tức chết, nó về sau đuổi theo kia cá cờ muốn ăn nó báo thù. Kết quả sửng sốt không có truy đuổi, nó bị vứt bỏ, như vậy hổ lại bị khí sống. Như vậy nó hầm hừ trở về, vốn muốn tìm lão ngao hôn ôm một cái cử cao cao. Cầu một phen an ủi, kết quả sau khi trở về không thấy được lão ngao, ngược lại là thấy được lúc trước đoạt chính mình kim tích ăn cá cờ. Ốc ngày, đoạt lão tử đồ vật chẳng những không chạy còn dám trở về. Đây là toàn thân đều dài hơn lấy túi mật hay là xảy ra chuyện gì? Hổ chậm rãi tới gần cá cờ, ánh mắt dữ tợn, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đổi lại màu sắc rực rỡ áo lót. Ai đi, lão tử liền nhận ngươi không ra. Ngao Mộc Dương muốn cùng hổ chào hỏi, muốn nhìn một chút nó có thể hay không nhận ra mình. Kết quả hổ nhìn chằm chằm hắn nổi giận đùng đùng liền bơi lên. Miệng rộng mở ra, lộ ra miệng đầy bén nhọn răng nhọn. Nhanh như hổ đói vồ mồi. Vừa nhìn tình huống không ổn, lão ngao nhanh chóng vung lấy cái đuôi bỏ chạy. Hắn cũng không thể rơi vào hổ trong miệng. Hắn có thể không muốn trở thành là đồ ăn. Hắn còn không có nghiên cứu rõ ràng phân thân thuật là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết mình ý thức chỗ phân thân một khi tử vong, đối với chính mình hội có ảnh hưởng gì. Vấn đề này hắn rất ngạc nhiên. Thế nhưng là một chút không muốn dùng bị hổ ăn tươi tới tiến hành thí nghiệm. Theo sóng biển phiêu đãng phương hướng, hắn mở ra vây lưng liều mạng chạy trốn. Hổ theo đuổi không bỏ, ở phía sau liều mạng truy đuổi. Kia nhấc lên sóng biển như sóng to gió lớn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hổ kình bơi lội tốc độ không có toàn lực ứng phó cá cờ nhanh. Thế nhưng là thân thể hắn quá lớn. Du động bên trong hội chế tạo ra to lớn sóng biển. Sóng biển lôi kéo nước biển chuyển động, như vậy liền trở ngại hắn chạy thoát thân chi lộ, để cho hắn vô pháp toàn lực thi triển nhanh chóng bơi lội bản lĩnh. Mắt thấy hổ theo đuổi không bỏ, mà cá cờ sức bật có hạn, cao tới 100 km/h vận tốc không phải là thông thường vận tốc. Đây là chạy nước rút tốc độ, vừa không thể lâu. Không có cách, lão ngao vừa nghiêng đầu liền hướng trong nước lẻn đi. Hắn nghĩ đến lúc trước cái kia cá cờ từ hồ trước mặt chạy thoát thân phương pháp, cũng quyết định bắt trước một phen. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới là hổ học tinh, hổ kình thông minh tại thời khắc này hoàn mỹ bày ra. Nó chính là từ phía dưới truy kích cá cờ. Đường lão ngao cúi người lặn xuống. Hổ rồi đột nhiên hé miệng bắt đầu sau này hấp. Một chỗ hấp lực mạnh mẽ lốc xoáy xuất hiện ở xung quanh. Ngao Mộc Dương kinh hãi. Hắn dùng cá nhãn hướng bốn phía thoáng nhìn phát hiện phía dưới mở ra như biển ngọn nguồn lỗ đen hổ. Kinh miệng lớn, tình huống không ổn. Khá tốt, hắn cũng có đầu óc đồng thời so với hổ kinh càng thông minh. Nhanh trong lúc nguy cấp hắn rồi đột nhiên sử dụng ra toàn thân khí lực hướng mặt biển giãy giụa. Tránh thoát hổ miệng hấp lực, hắn trực tiếp đến cái bụng hướng phía trên, dường như chết đi đồng dạng trở lên thổi đi. Thấy vậy hổ sững sờ, nó tại trong biển săn mồi qua không biết bao nhiêu cá. Gặp qua không biết bao nhiêu cá, những cái này cá trong liền có cá chết, nó thông minh đầu óc đã phát hiện điểm này. Đó chính là nếu có cá lật cái bụng, vậy cũng không cần hao phí khí lực đi vớt, chỉ cần tới gần chúng liền có thể ăn tươi. Đương nhiên, có chậm rãi tới gần, bơi nhanh hơn hổ kình kia thân hình khổng lồ hội trùng kích nước biển chế tạo sóng biển. Sau đó sẽ chết mất cá cho đẩy đi. Thấy được cá cờ lật cái bụng, nó mở cờ trong bụng giảm tốc độ đi chậm. Ngay tại nó vui thích chuẩn bị hưởng thụ bữa này tiệc lớn thời điểm, cá cờ bỗng nhiên vượt qua cái bụng, cái đuôi điên cuồng vung vẩy, cùng mũi khoan giống như thoáng cái toàn, chui vào, hướng đáy biển, đuôi to khó vẫy, thuyền đại không tốt quay đầu. Một cái đạo lý, hổ cái đầu quá lớn, phanh lại về sau muốn lại khởi động không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cá cờ mấy cái vung đuôi, thân ảnh tiêu thất tại sâu trong nước. Vừa rồi tao ngộ tái diễn, hổ tuyệt vọng, vứt bỏ hổ, Ngao Mộc Dương tiếp tục hướng thâm hải bơi đi, đồng thời lắc đầu vẫy đuôi rất là tự đắc. Nếu như có thể, hắn nghĩ nuôi dưỡng một mảnh cá cờ làm phân thân. Này bơi nhanh chóng quá nhanh, so với đi đua xe vẫn thoải mái. Thâm hải thế giới im ắng, tối om, trong hoàn cảnh chỉ có thủy lưu tuôn động ngẫu nhiên chế tạo một ít tiếng vang. Trước kia Ngao Mộc Dương chính mình lẻn vào thâm hải, ánh mắt như thường mà lại tầm mắt càng tốt, cho nên thâm hải với hắn mà nói rất rõ ràng. Hắn có thể thấy được trong hải dương hết thảy cảnh tượng. Nhưng là bây giờ hắn mất đi ưu tú thị lực, tại hắc ám thâm hải thủy vực, hắn có thể phạm vi tầm nhìn bất quá vài mét xa. Này còn là bởi vì cá cờ có không sai thị giác công lao. Rất nhiều cá tại thâm hải trong thế giới là cái gì đều nhìn không đến. Như vậy đen kịt lại an tĩnh thế giới rất kinh hãi. Bốn phía đều là một mảnh đen kịt. Hắn không biết đen kịt trong hải dương cất giấu cái gì. Có lẽ là một mảnh xinh đẹp đỏ điêu. Có lẽ là một mảnh đói bụng nghiêu sa. Ngao Mộc Dương không muốn ở chỗ này mạo hiểm. Hắn hướng mặt nước bơi đi. Đi một lần nữa tìm kiếm quang minh thế giới. Ngay tại hắn nổi lên trong quá trình, nước biển bỗng nhiên xuất hiện ba động. Hắn một mực ở cảnh giác hoàn cảnh biến hóa. Ba động sau khi xuất hiện, hắn lập tức vặn vẹo thân hình quay đầu đi. Sau đó thấy được lại có một mảnh cá cờ xuất hiện. Này cá so với hắn càng lớn, thân dài có 2 thước rưỡi, màu sắc thanh hạt. Trên thân thể mang theo màu xám trắng vết bớt tròn, phần bụng rộng lớn to mọng, xem ra giống như là một mảnh giống cái cá cờ, còn là một mảnh sắp ấp trứng hậu đại con mái cá. Con mái cá sau khi xuất hiện tới gần Ngao Mộc Dương, Ngao Mộc Dương dùng ánh mắt còn lại dò xét nó, cảm thấy nó hẳn phải là vừa rồi cướp đi kim tích cái kia cá cờ. Cái đầu cùng nhan sắc không sai biệt lắm. Hai cái cá cờ một trước một sau tại trong nước biển phiêu đãng. Con mái cá đi theo tại phía sau hắn. Hắn nhanh nó cũng nhanh. Hắn chậm nó cũng chậm. Như một dịu dàng ngoan ngoãn kiều thê. Lấy chồng theo chồng. Gả cá theo cá sao? Lão Ngao trong lòng suy nghĩ. Con mái cá đi theo hắn một lúc sau. Bỗng nhiên ở chỗ cũ quanh đi quẩn lại vài vòng. Lão Ngao hiếu kỳ nhìn chằm chằm nó nhìn. Này tính là gì? Khiêu vũ sao? Có phải hay không múa thoát y à? Xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau, con mái cá bỗng nhiên hướng một cái phương hướng bơi đi. Tốc độ rất nhanh, Ngao Mộc Dương vô ý thức truy đuổi hướng con mái cá. Hắn không biết vì cái gì đuổi theo, dù sao liền là một loại bản năng, tựa hồ con mái cá muốn đi địa phương rất trọng yếu. Hắn là chuyện phải làm đi theo ở phía sau. Như vậy hắn liền suy nghĩ, vừa rồi kia con mái cá xoay quanh động tác chẳng lẽ là tại hướng hùng cá truyền đi cái tin gì hiểu. Tuy đầu hắn não vô pháp tiếp thu đến tín hào này, thế nhưng là thân thể bản năng lại tiến hành tiếp thu. Hai cái cá tại trong nước biển vượt mọi chông gai, giống như hai thanh mặc hơi ly tiễn, du động 4-5 phút đồng hồ. Nước biển không còn bình tĩnh nữa. Phía trước hải vực xuất hiện ba động. Hắn cố hết sức nhìn về phía trước, nhưng bị khốn tại cá cờ thị lực, không có cách nào khác nhìn rất xa. Chậm rãi, rốt cục tới hắn tới gần trong hải vực ba động vị trí. Sau đó liền thấy được nhiều con mực ở trong nước du động. Nước biển ba động là con mực quần du động sở tạo thành. Con mực quần đang chạy trối chết. Một đám cá cờ xuất hiện ở chúng bốn phía, đối diện lấy chúng tộc đàn đấu tranh anh dũng. Con mực có phun mực năng lực, chúng một bên chạy trốn một bên phun mực. Xung quanh nước biển bị nhuộm có đen kịt, bất quá này vô pháp đào thoát cá cờ đuổi bắt. bởi vì xuất hiện con mực quá nhiều, ít nhất phải có mấy ngàn mấy vạn mảnh. Nhiều như vậy, con mực hội tụ thành tộc đàn mật độ rất lớn. Cá cờ nhóm chỉ cần tùy ý chui vào tiến hành săn mồi, luôn có thể bị bắt được một mảnh con mực. Mang theo ngao mộc dương du, con mái cá nhanh chóng gia nhập săn bắn đại quân. Thấy vậy, lão ngao liền nổi lên nghi ngờ. Con mái cá lúc trước xoay quanh động tác, chẳng lẽ không phải tại phóng thích cái tin gì hiệu mà là tại tiếp thu cái tin gì hiệu? Xem ra, sinh vật biển có rất nhiều chưa hiểu chi mê. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.